Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 254. Góc truyện audio.com. Nàng hiện tại 24 tuổi, sanh xong hài tử, cũng mới 25 tuổi. Cổ nhân nói, thành gia lập nghiệp, nhà nàng cũng thành, nghiệp cũng đã dựng lên, chưa đủ lớn muốn sinh một cái tiểu con ghẻ ký sinh đi ra. Ôn Tây Lễ đầu độc nói, ta cảm thấy phải con của chúng ta, sinh hạ đến có lẽ rất đẹp. Khương Tử nhìn nhìn mặt của hắn, xác thực, bất kể là nam hài tử nữ hài tử, như ba ba vẫn là như mụ mụ, đoán chừng lớn lên cũng sẽ không chênh lệch. Bất quá Khương Tử vẫn là lắc đầu, thế nhưng là ta công tác bề bộn nhiều việc nha, đến lúc đó sinh hạ đến, ai nuôi dưỡng, mời bảo mẫu nàng lo lắng, chính mình nuôi dưỡng lại không có thời gian. Đến lúc đó, Ôn Tây Lệ uống một ngụm sữa đậu nành, bình tĩnh nói, ta nuôi dưỡng. Khương Tử một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun ra đến. Nàng xem xét Ôn Tây Lễ, nam nhân chống đỡ khuôn mặt cười xem nàng, khuôn mặt như vẽ, dưới ánh mặt trời chói mắt, xinh đẹp, giống như bất luận cái gì yêu cầu, cũng có thể đáp ứng hắn. Khương Tử thu hồi ánh mắt, ổn tâm thần, Ôn Tây Lễ nói, ta có thể dạy hắn đọc sách, vẽ tranh, ngoại ngữ, tuyệt đối không cần ngươi. Bất luận cái gì tâm, thật sự chính là biết rõ như thế nào hấp dẫn nàng. Khương Tử uống một ngụm cà phê, chậm chạp nói, a, chúng ta hay là trước bàn bạc kỹ hơn a, một cái hai tử. Nuôi dưỡng nhất định là nuôi dưỡng nảy sinh, nhưng là phải nuôi thật tốt, lại cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Khương Tử cũng không muốn sinh hạ hai tử, liền thật sự ném cho Ôn Tây Lễ dẫn theo. Tham cùng hài tử phát triển, là một chuyện rất trọng yếu. Bất quá nàng hiện tại tất cả việc vặt cũng đã giải quyết. Công ty đã ở tốt phát triển, không có gì chuyện phiền toái cần nàng đặc biệt quan tâm. Ôn Tây Lễ ở thời điểm này đưa ra yêu cầu này. Thật đúng là giá trị phải nàng suy nghĩ thật kỹ. Khương Tử đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Tây Lễ, nói. Ngươi như thế nào đột nhiên đều muốn hài tử, trong nhà chỗ ở nhàm chán, muốn tìm một ít chuyện làm. Nam nhân chống đỡ khuôn mặt nhìn ngoài cửa sổ, nghe vậy, miễn cưỡng lườm nàng liếc, ngữ khí không để ý, chẳng qua là xác lập quan hệ của chúng ta mà thôi. Khương Tử cảm thấy buồn cười, đều kết hôn, còn muốn như thế nào xác lập. Nam nhân buồn bã nói, nếu có một ngày, ngươi chạy đâu, phốc. Khương Tử thật sự cười ra tiếng. Ta chạy, ngươi liền mang hài tử chân trời góc biển đến truy sát ta. Chấm, Ôn Tây Lệ uống một ngụm sữa đậu nành. Chậm ung dung nói, chạy hoa thượng chạy không được miếu. Khương Tử nhẹ gật đầu. Vẫn là rất nhận đồng quan điểm của hắn. Đã có hài tử xác thực rất khó tách ra đâu. Ôn Tây Lễ nghễ nàng liếc. Xem nàng vẻ mặt người vô tội đơn thuần. Vươn tay tại nàng trên cằm gãi gãi, cùng triệt mèo tựa như, cho nên, ngươi mạnh khỏe tốt cân nhắc một chút, ta cảm thấy phải ta là một cái tốt ba ba, giống như ngươi vậy chơi bời lêu lổng ba ba xác thực trên đời khó có. Khương Tử buông cà phê, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, đề nghị của ngươi, ta sẽ nhét vào suy tính nhật trình, chương trình trong một ngày, bất quá hai từ chuyện này. Vẫn là thuận theo tự nhiên, không cần nóng lòng cầu thành. Ôn Tây Lễ nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng mà câu một chút, tựa hồ là có chút cao hứng. Khương Tử nhìn hắn vui vẻ, cùng hắn liếc nhau một cái, cũng nhịn không được nữa nở nụ cười. Chúng ta đây về sau thuốc lá cai rồi, Tử cũng không có thể uống. Nàng cùng Ôn Tây Lễ xác định quan hệ về sau, cũng đã rất ít đang hút thuốc lá. Chỉ có công tác áp lực lớn thời điểm, mới nhịn không được xuất ra một cây. Ngươi nhịn được ư? Ôn Tây Lễ không nói chuyện, chẳng qua là nắm tay của nàng, tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng mà hôn một chút, nói nhảm, hắn kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng. Bộ dạng này khẩu khí, giống như hắn hy sinh có bao nhiêu tựa như, liên tục ngày vạn vài ngày, đem mình ghi nóng dần lên. Tê hôm nay 8.000 chữ, ta nghỉ ngơi trước một chút a, thật sự mệt muốn chết rồi. Gấp đôi về tháng đoạn, mời đem về tháng quăng cho ta ngao. Cách chương.